Vì vợ là vợ anh, chương 59, góc truyện audio.com, chiều tà gió thổi điều hưu, phía dưới chiếc xe bốn bánh hòa vào dòng người tấp nập, phía trên hai cục bông nhỏ được ba bồng lại phòng khách. Ba Hậu cực kỳ khỏe nha, một mình ba kê hết đống bàn ghế với tủ gọn lại đó, kê để còn có chỗ dựng lều cho hến sỏ ý. Lều lần này to lắm luôn, các em sướng kinh khủng khiếp, lon ta lon ton vào phòng ngủ bê hết chuyến này tới chuyến kia, chạy nhiều tới nỗi mặt hồng rực cả lên. Ba Hậu ơi, mang hộ sò em búp bê công chúa Bác Vân mới mua với ạ. Không, sò thích thì sò tự mang chứ. Nhiệm vụ của ba là mang chăn gối đệm thôi mà. Anh Hậu cho con gái, nàng ấy bĩu môi nũng nịu. Sò mỏi chân làm á, ba Hậu giúp sò đi mà. Cũng được, nhưng khi nào ba già như ông Hải bé sò không được bỏ rơi ba đâu nha. Nhóc con mệt lắm rồi nên vâng vâng dạ dạ lấy lòng, ba đang định đứng lên thì bắt gặp công chúa lớn vừa kéo sành sạch giỏ đồ chơi vừa hổn hển nói. Không không, cần chị mang cho sò đây rồi ba Hậu. Ba Hậu ít buồn chưa? Có người phì cười, véo má con gái chối đây đẩy, rằng ba vui lắm mà có buồn chút xíu nào đâu. Đoạn mấy ba con cùng bắt tay vào công đoạn trang trí, tụi nhóc hớn hở nói cười rôm rả luôn à. Hến sò được ba chiều ơi là chiều ý, ba chơi đồ hàng cùng các em rồi còn sới cơm mang vào lều đút cho từng đứa một. Ăn xong ba Hậu dắt đi đánh răng rửa mặt nha, rồi ba còn cho phép đêm nay ngủ ở trong lều nữa cơ. Hai nàng sướng điên cả người, phấn khởi hò reo ầm ĩ. Sò nằm giữa ba và chị Hến, ba Hậu ngắm em lâu ơi là lâu á, xong ba trầm ngâm bảo. Sò xinh thật đấy, xinh giống y hệt mẹ hà, cục bông nhỏ thích chí cười tít cả mắt, cục bông lớn nhổm dậy mè nheo. Ớ Hến nữa, Hến cũng xinh giống mẹ hà, mọi người đều bảo thế. Ba Hậu gật đầu tán thành làm Hến phồng mũi ghê gớm. Nàng gác chân lên người ba rồi tỉ tê tâm sự. Mẹ Hà không những xinh mà còn thơm nữa nha, Hến thích người mẹ Hà cực kỳ luôn. Sò cũng thế rúc vào người mẹ Hà ấm ơi là ấm ý, ba Hậu thích giúp mẹ Hà không ba Hậu? Bé con vô tư hỏi han nhưng ba không đáp, ba chỉ kể chuyện linh tinh ngày xưa của ba mẹ cho tụi nhỏ nghe thôi, cứ ngỡ không có gì thú vị ấy vậy mà lũ trẻ hóng hớt kinh lắm, díu dít mãi mới ngủ. Anh Hậu nằm một lát thì nghe thấy tiếng cạch cửa, lò dò bò ra khỏi lều, nhìn vợ rồi nhìn mấy cái bát còn để bên cạnh bỗng dưng hơi ngược. Anh lúc nãy mải chơi với con quá chưa kịp dừa. Chị Hà biết tính chồng sòng phẳng nên mới để tâm mấy chuyện đó, anh từng đề nghị giờ ly thân rồi việc nhà cũng nên chia đôi. Nhưng mái ấm này bao nhiêu năm vẫn do chị chăm sóc, đó cũng là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chị nên chẳng muốn sẻ chia. Mình đừng ngại, cứ để đấy em làm cho. Việc xó bếp em lo, bao giờ có thứ hỏng hóc giả như nước nôi hay máy móc gì đó thì nhờ tới mình, vậy là công bằng rồi. Bà xã đặt túi sách với quà cho các bé xuống ghế rồi nhanh tay dọn dẹp bát đũa xong chào. Xong xuôi quay ra vừa hay bắt gặp ánh mắt ông xã, chẳng biết anh đứng đó từ bao giờ nữa. Không hiểu có chuyện gì mà ba Hến thất thần đến vậy. Mình à, mình sao thế, vợ nhỏ nhẹ gọi, chồng giật mình gãi đầu gãi tai ấp úng đáp. Không không có gì, đêm nay anh ngủ ngoài lều với các con nên mình không phải trải đệm xuống đất nữa. Dạ, à bộ đó được đấy, váy ren tôn dáng lộ vai mảnh khảnh nhìn rất đằm thắm. Mình đẹp lắm, anh Hậu khen có chút xíu thôi mà hai má chị Hà đã nóng bừng bừng lên rồi. Cả bữa tối dưới ánh nến lãng mạn là thế mà chẳng làm. Góc truyện audio.com, chị rung động bằng mấy lời nói của chồng. Đêm khuya rồi nghĩ tới vẫn thấy thổn thức à, chằn chọc thao thức mãi thấy khó vào giấc nên mẹ sò quyết định dậy pha cốc sữa ấm để uống. Chỉ hay có thói quen lần lần mò mò tới lúc ra bên ngoài mới bật điện, căn bản sợ đánh thức ông xã, cộng thêm sống ở đây nhiều năm rồi, quen thuộc từng ngõ ngách mà chưa từng bị vấp ngã bao giờ cả. Khổ nỗi thói đời đôi lúc chẳng như mình tính toán, chị vừa bước vài bước đã bị va đập vào vật thể lạ, cũng may có vật thể đó đỡ lại không thì trượt chân vỡ mặt là cái chắc. Mình đi đâu đấy, mình đi đâu đấy, ba Hến mẹ sò đồng thanh hỏi nhau, người bảo vào lấy tài liệu kẻ nói ra uống sữa. Anh sợ chị ngã nên dắt bà xã theo mình rồi lần tới chỗ công tắc, chiếc đèn chùm tỏa ánh sáng nhàn nhạt, hai vợ chồng lấm lét nhìn nhau, chẳng hiểu sao mặt ai cũng đỏ. Mình nằm giường lớn có dễ chịu hơn không? Anh Hậu mở lời trước, chị Hà thành thật đáp, không mình à, mấy ba con ở lều đẹp với nhau tình cảm nhỉ? Ừ, mình thích thì ra nằm cùng cho vui. Thế nào mà mẹ sò lại gật đầu đồng ý, chị pha sữa cho cả anh nữa, uống xong rồi chị chui vào ôm Hến sò, còn anh thì nằm phía kia đọc tài liệu, một lát mới quay sang hỏi vợ. Hẹn hò thế nào hả mình? Vui không? Người ta tốt với mình chứ? Dạ thầy tốt với em từ xưa mà mình. Thầy Thanh thuộc kiểu đàn ông khá lịch thiệp, biết chị còn chưa sẵn sàng nên hai thầy trò hôm nay toàn trò chuyện trường lớp giáo dục linh tinh. Ý chị lúc trả lời cũng chỉ đơn giản là tình cảm thầy trò thân thiết lâu rồi, nhưng anh Hậu lại nghe ra nghĩa hoàn toàn khác. Vậy thì tốt quá còn gì, thầy Thanh kể ra cũng chung tình, chúc mừng mình. Chồng chúc mà sao chị chẳng nghe ra ý tứ chân thành gì cả, giọng điệu cứ là lạ ấy, vợ thở dài tâm tình. Mình với em đến nay có với nhau 2 mụn con rồi nhưng mình vẫn chưa hề hiểu em. Anh Hậu chậm rãi đáp, anh cũng thấy vậy đó, tại mình sống chỉn chu tạo vỏ bọc quá dày khiến người khác khó tiếp cận. Chị Hà cười khổ, thực sự là vỏ bọc quá dày hay do anh chưa từng để tâm. Mình với chị Liên ổn chứ, tốt nhưng có một vài chuyện hơi bực bội. Ví dụ như đi mua sắm nhiều lúc cô ấy quát nhân viên xối xả khiến anh ngại không biết chui vào đâu cả. Thực ra nhìn cửa hàng sang trọng thế nhưng lương của mấy em đó không cao lắm đâu, chỉ tầm 15-20k một giờ thôi à, bị mắng kể cũng tội. Ừ anh cũng nghĩ vậy đó, mà khổ góp ý bao nhiêu lần cũng không sửa được. Ca này khó mẹ sò cũng chẳng biết khuyên ra sao cả, nhưng chị vẫn chăm chú nghe anh chút nỗi muộn phiền, thi thoảng động viên chồng cố lên, lúc lại thì thầm rằng đàn bà thích ngọt anh gắng kiềm bớt tính nóng đi một chút. Anh nóng tính lắm à, anh thấy anh bình thường mà sao ai cũng kêu nhỉ, con người mà thường khó nhận ra khuyết điểm của mình lắm. Nhưng chị là giáo viên nên nói chuyện rất khéo léo, tuy có hơi nóng tính nhưng xét về tổng thể là người đàn ông giỏi giang, có trách nhiệm, nói chung em chấm được 9 phần 10 đấy. Hy vọng mai sau Hến Sò lấy được người như ba Hậu, chỉ là người ấy cũng yêu Hến Sò thì tuyệt. Anh Hậu lòng như có dòng suối mát chảy qua, bồi hồi hỏi vợ. Chỉ là làm sao cơ? Bà xã ngại ngùng vội vàng nói tránh. Chỉ là đẹp trai phong độ quá, chỉ sợ phải cạnh tranh nhiều. Ông xã tưởng như được rót mật vào tai vậy ấy, miệng bảo mình làm gì mà nói quá thế nhưng tim gan cứ đập loạn xạ à, định đọc tài liệu một chút. gocchuyenaudio.com Nhưng thấy số má loạn xạ chán phèo, liền quăng luôn giấy tờ một góc kéo chăn rồi quay hẳn sang vừa nghịch tóc Hến Sò vừa khen lại vợ. Mình cũng thế mà, ngoài hơi cứng nhắc với trên giường còn thiếu nhiệt tình ra thì là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, công dung ngôn hạnh đủ cả, anh mà chấm là anh cho mình 7 phần 10 điểm đấy. Thế nếu mình chấm chị Liên thì sao? Chấm theo quan điểm đàn ông nói chung hay theo quan điểm của anh? Theo quan điểm của anh chắc 10 phần 10 rồi nên chị Hà bảo theo quan điểm đàn ông nói chung đi, anh Hậu ngẫm nghĩ suy xét rồi cho 5 phần 10 căn bản cái tính nóng với vụng nên điểm số bị giảm đáng kể. Công nhận thầy Thanh sau này được ở với mình là có phúc lớn đấy. Chị Liên cũng thế mà mình, hai đồng chí Hậu Hà buôn hết chuyện người yêu lại sang chuyện con cái ba mẹ ông bà đôi bên, căn bản giờ bạn bè rồi chị Hà bớt cái kiểu chồng nói một thì không dám cãi hai, thỉnh thoảng cho ý kiến hay hay nên nhiều vấn đề càng bàn luận càng sôi nổi. Ông buôn dưa bà bán chuối tít ma tít mít mãi tới gần 3 giờ sáng mới ngủ. Cách chương.